Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1846, 9 kiếm tôn đáng sợ. Hàn Đao Tôn, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, cái này người, dám ở chỗ này hạ âm thủ. Tần Vân, nhẹ gật đầu, các ngươi đi theo ta. Nhị trưởng lão đứng ra, trầm giọng nói, đúng đúng, một đám người, vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, một đám người đi lên Thiên Ngoại Sơn, ong ong, theo cưỡi trên Thiên Ngoại Sơn. Một cỗ nồng đậm tiên thiên hồng mông chi khí, hướng chính mình bao phủ tới. Tần Vân trong cơ thể, điên cuồng thôn phệ tiên thiên hồng mông chi khí. Thật là nồng nặc tiên thiên hồng mông chi khí. Tần Vân hít sâu một hơi, này Thiên Ngoại Sơn đơn giản liền là tu luyện thánh địa, ở chỗ này tu luyện đủ để có thể so với Tần Vân luyện hóa linh dịch. Tiểu tử, này tiên thiên hồng mông chi khí quá nồng nặc, Đông Hoàng Chiến Linh cũng kinh chuyển động, đáng tiếc không thể ở chỗ này tu luyện, bằng không mà nói, không cần vạn năm, tu vi của ta chắc chắn có khả năng thành công bước vào cổ vương chi cảnh. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng đáng tiếc là nơi này là Thiên Ngoại Sơn, một đám người mặc dù may mắn có thể bên trên Thiên Ngoại Sơn, nhưng còn không có tại Thiên Ngoại núi tu luyện tư cách. Thiên Ngoại Sơn chính là thần thiên tộc đệ nhất thánh, nơi này chỉ có cổ tôn cường giả mới có thể đi lên. Dĩ nhiên, giống tử tiên tử dạng này có thể so với cổ tôn thiên kiêu, đồng dạng cũng có thể lên tới. Các vị đều bắt kịp. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, đúng đúng, một đám yên lặng tại nồng đậm tiên thiên hồng mông chi khí bên trong thần thiên tộc đệ tử vội vàng lấy lại tinh thần, lập tức từng cái mang theo tiếc hận hướng nhị trưởng lão bắt kịp. Một ngày về sau, một đám người cuối cùng leo lên Thiên Ngoại Sơn đỉnh. Giờ phút này, mọi người đã đứng tại vân tiêu phía trên, cúi người nhìn xuống dưới đi. Xuyên thấu qua tầng mây, toàn bộ thần thiên thành tình cảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Nơi này chính là Thiên Ngoại Sơn đỉnh, cũng là ta thần thiên tộc đệ nhất cấm địa. Nhị trưởng lão đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, cấm địa. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, năm đó chín kiếm tôn tiến vào ta thần thiên tộc, ta thần thiên tộc vô số cổ tôn cường giả ngã xuống, mà lão tổ xuất thủ thời điểm trực tiếp đem chín kiếm tôn trấn áp tại đây Thiên Ngoại Sơn đỉnh. Nhìn xem mọi người, nhị trưởng lão lần nữa trầm giọng nói, Đông Hoàng Chiến Linh, thần thiên bí cảnh, chẳng lẽ tại đây Thiên Ngoại Sơn đỉnh? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, cái này ta cũng không biết, nhưng hẳn là không kém bao nhiêu. Thần thiên bí cảnh tuyệt đối tại đây Thiên Ngoại Sơn bên trên. Chờ một chút, lão đầu này liền muốn mở ra. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, Tần Vân nhẹ gật đầu. Thần thiên bí cảnh bên trong vô số cấm chế giăng đầy, có chút cấm chế là lão tổ bày ra, những cấm chế này sẽ không đả thương ta thần thiên tộc đệ tử, nhưng trừ cái đó ra còn có chín kiếm tôn lưu lại cấm chế, những cấm chế này nhớ lấy không thể coi thường, biết không? Nhìn xem một đám người, nhị trưởng lão trầm giọng nói, đúng đúng, một đám người vội vàng đáp ứng xuống. Trừ cái đó ra, cái kia chính là chín kiếm tôn truyền thừa. Thần thiên bí cảnh bên trong, lão tổ đã từng nói, người nào đoạt lấy kiếm tôn truyền thừa, đó chính là đệ tử của hắn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhị trưởng lão trầm giọng nói, cái gì? Lão tổ đệ tử? Một đám người trong nháy mắt kinh hách khôn cùng. Thần thiên tổ a, đây chính là toàn bộ cổ thế giới đỉnh phong nhất tồn tại, cái này người cả đời không có thu vị kế tiếp đệ tử. Thần Thiên Tổ muốn thu đệ tử, lần này chín kiếm tôn cấm chế đã bắt đầu suy yếu, có thể hay không đoạt lấy truyền thừa, vậy liền xem vận mệnh của các ngươi. Nhìn xem một đám người, nhị trưởng lão hít sâu một hơi, cấm chế quả nhiên suy yếu. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, cấm chế suy yếu sự tình Đông Hoàng Chiến Linh đã sớm nói, cũng chính bởi vì lần này cấm chế suy yếu, những trưởng lão này mới có thể coi trọng như thế. Các vị trưởng lão còn mời ra tay. Nhị trưởng lão hướng chúng nhân nói, nhị trưởng lão, ngươi cũng quá bút tích. Thần Thiên bí cảnh mở ra, lần kia không muốn chết nửa trên đệ tử, có thể không thể đi ra, xem chính là bọn hắn chính mình. Hàn Đao Tôn vẻ mặt cười lạnh nói, chết nửa trên đệ tử, thật hay giả? Tam trưởng lão nói, đây nhất định là thật. Nguyên lai này thần thiên bí cảnh như thế nguy hiểm, một đám người vẻ mặt trong nháy mắt biến. Tốt, nhị trưởng lão nhướng mày, tam trưởng lão lời này dụng tâm không thể bảo là không lớn. Một câu nói kia nhường nguyên bản phấn chấn vô cùng thần thiên tộc đệ tử trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. Mở ra bí cảnh đi, nhị trưởng lão trầm giọng nói. Hừ, Hàn Đao Tôn hừ lạnh một tiếng, người này hai con ngươi đột nhiên theo Tần Vân trên thân quét qua, cặp kia mắt âm lãnh có chút đáng sợ. Mở, quát lạnh một tiếng, nhị trưởng lão hướng hư không đánh ra vô số ấn quyết, ong ong, theo nhị trưởng lão ra tay, chỉ thấy hư không bên trong đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo lên. Một lát, vô số tiên thiên hồng mông chi khí tụ tập tới, đồng loạt ra tay, mở ra bí cảnh, ngoặc kép chấm chấm, theo nhị trưởng lão ra tay, những trưởng lão khác cũng dồn dập ra tay, mà Hàn Đao Tôn trong mắt mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là ra tay rồi. Ầm ầm, Thiên Ngoại Sơn bên trên, rõ ràng vô số tiên thiên hồng mông chi khí điên cuồng tụ tập, này chút tiên thiên hồng mông chi khí tụ tập thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy bên trong, rõ ràng vô số đại đạo cùng pháp tắc trực tiếp yên diệt, đáng sợ uy thế theo hư không tới. Cái này là cổ tôn. Tần Vân hít sâu một hơi, mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng đứng tại cổ tôn trước mặt, Tần Vân nhưng vẫn là cảm giác được chính mình như là sâu kiến. Mở, oanh, một đạo kịch liệt tiếng phá hủy truyền đến. Trên trời cao, tựa hồ đồ vật gì bị xé nát. Một lát, rõ ràng vô số lực lượng trực tiếp tán loạn, ong ong, tiên thiên hồng mông chi khí trong nháy mắt điên cuồng bị thôn phệ. Một lát, một vết nứt xuất hiện tại Tần Vân trong mắt, cái kia vết rách từ từ xé mở, ầm ầm, vết rách bên trong từng đạo rung động dữ dội tiếng truyền đến, cảm giác kia tựa hồ bên trong cất giấu vật gì đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ đáng sợ kiếm khí, kiếm tôn kiếm khí. Tiểu tử, đây là chín kiếm tôn kiếm khí, này bí cảnh bên trong chín kiếm tôn truyền thừa vẫn còn, tiểu tử ngươi nhất định phải cướp lại. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm hưng phấn vang lên, phốc phốc, phốc phốc, theo cái kia vết rách càng lúc càng lớn, hư không bên trong rõ ràng vô số kiếm khí theo vết rách bên trong tới, này chút kiếm khí những nơi đi qua, các vị trưởng lão lực lượng trực tiếp tán loạn, ong ong, tại kiếm khí này dưới, cái kia vết rách tựa hồ muốn lần nữa hợp lại, còn không đi vào. Nhị trưởng lão nhìn xem một đám người, nghiêm nghị nói, đi vào. Một đám võ giả lộ ra đến sắc mặt hơi trắng bệch, cái kia vết rách bên trong rõ ràng vô số kiếm khí tùy ý, những cái kia kiếm khí một khi đụng tới xuống chàng có thể nghĩ, giờ phút này vậy mà không người dám đi vào. Chín kiếm tôn uy thế, chấn nhiếp khôn cùng, dù cho ngã xuống vô số năm, này lưu lại kiếm khí, giờ phút này cũng làm cho thần thiên tộc không dám có chút khinh thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.